Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, hai con manh mới La Lị ném tới trong nhà. Tỷ tỷ ta nhóm làm sao bây giờ? Bạch y phục thiếu nữ kéo xuống đi được dựa trước hắc y thiếu nữ. Góc quần, yếu yếu mà hỏi, theo Thuấn quân đại nhân đi. Ta cuối cùng cảm giác ở Thủ Dương Sơn trên tâm thần bất an. Hắc thiếu nữ vẫn gương mặt lạnh lùng, quay đầu lại nhìn về phía muội muội thời điểm lại là lộ ra một vệt nụ cười. Nói, xem ra hai anh em sinh đôi này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chí ít thì Dương đối với các nàng thờ ơ đã cảm giác được. Bạch Thuấn nghe phía sau đi theo hai thiếu nữ nhẹ giọng trò chuyện. Khóe miệng hơi dương lên, hắn Bạch Thuấn chưa bao giờ đem mình làm từng làm là ấm người nhà họ Dương. Mang theo một cái ấm Dương ra trưởng lão danh hào không phải là mị Dương cho hắn mặt mũi, mà là hắn cho mị bên ngoài tử, nhưng ấm Dương ra đệ tử lại đều không nghĩ như thế. Đều cho rằng Bạch Thuấn là ấm Dương ra trưởng lão, chỉ là bình thường thần bí khó lường, không xuất hiện ở sơn môn trên mà thôi. Lại như Bạch Thuấn phía sau cái này hai con ấm Dương ra, manh mới La Lị, một dạng. Còn đần độn mà cho rằng nàng nhóm chỉ là từ đại tư mệnh trong tay chuyển đến, tương quân, thủ hạ mà. Thôi, trở lại quý phủ, Bạch Thuấn không có hướng chỗ mình ở đi đến, mà là trực tiếp đi tới, nhà trắng. Nhà trắng bên trong khu vực, một khối rộng rãi trên đất bằng. Một ít trên người mặc trang phục cô nương tay thuận nắm lợi nhận ở nơi đó thủ thế chờ đợi. Rèn luyện kiếm pháp cùng kỹ xảo ám sát. Quá ngốc a, các người cũng chỉ sẽ chết tấm theo sát khoa tay. Còn không bằng đi học di quang dịch kiếm thuật. Vừa tiến tới, liền nghe đến A Thanh ở nơi đó tức giận. Quay về trước mặt những cái nhìn qua so với nàng tuổi tác còn lớn hơn. Trên thực tế nhỏ hơn mấy trăm tuổi các cô nương khiển trách. Mèo mèo mèo, ngay tại nơi xa giáo sư trà nghệ cờ hòa đạo Di Quang không hiểu nhìn về phía. Giữa sân ở hô to A Thanh, nhưng vừa vặn phát hiện Bạch Thuấn trở về. Di Quang cùng A Thanh hai người những năm này thay phiên chăm nom trầm ngư các. Hiện tại nhà trắng sáng lập, hai người cũng vừa hay gia nhập. Đồng thời tạm thời không cần lại về đào nguyên cảnh. Ồ, hai cái đáng yêu tiểu muội muội. A Thanh đánh về phía Bạch Thuấn về sau, lệch ra quá đầu nhìn về phía Bạch Thuấn phía sau Hắc Bạch Tịnh Đế. Trong mắt lập lòe ra chấm nhỏ quang mang. Hừm, cái này lượng tiểu cô nương tạm thời giao cho các ngươi hai cái. Nhớ tới chăm sóc thật tốt. Bắt nạt các nàng. Sờ sờ A Thanh đầu, Bạch Thuấn đem phía sau hai cái manh mới giao cho nàng. Ồ, ta sao rất giống nghe được bắt nạt hai chữ. Hắc cái thiếu nữ nghi hoặc mà méo mó đầu, gãi gãi lỗ tai, nhìn về phía Bạch Thuấn tấm kia ôn hòa như xuân phong đồng dạng mặt. Cảm giác mình có thể là giọng nói ảo. Hắc cái thiếu nữ nghi hoặc mà méo mó đầu, gãi gãi lỗ tai, nhìn về phía Bạch Thuấn tấm kia ôn hòa như xuân phong đồng dạng mặt. Cảm giác mình có thể là giọng nói ảo. Quá tốt tỉ tỉ, áo trắng thiếu nữ lại là rất đơn thuần. Nghe được Bạch Thuấn đem các nàng giao phó cái đồng dạng là cái tuổi không lớn lắm, thiếu nữ. Nhất thời vui vẻ nắm lấy tỉ tỉ hai tay. Được, vậy ta đi trước, giao phó xong Hắc Bạch Tịnh Đế. Bạch Thuấn liền vội vã rời đi. Hắn đã từ trên người hai người cảm nhận được yếu ớt thanh mộc khí tức. Có thể nói Hắc Bạch Tịnh Đế cùng tương lai thiếu tư mệnh một dạng. Đều là tu luyện mộc hệ thuật pháp. Nhưng không thể nghi ngờ, Hắc Bạch Tịnh Đế thực lực rất yếu. Dựa theo đạo lý mà nói thậm chí không bằng đồng dạng ấm Dương gia phổ thông đệ tử. Tuy nhiên Bạch Thuấn còn chưa từng gặp ấm Dương gia phổ thông đệ tử. Như vậy vấn đề đến, thực lực không tính mạnh mẽ Hắc Bạch Tịnh Đế trước là như thế nào được tuyển chọn trở thành thiếu tư mệnh đây? vấn đề này hay là giữ lại sau đó chậm rãi giải quyết đi. Ngược lại không phải là cái gì chuyện quan trọng, nhiều nhất bất quá là Bạch Thuấn Nhà Trắng lại nhiều hai cái, giáo sư, mà thôi. Trở lại trong phòng, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến, Trần Bình theo lý đến năm nay hoặc là sang năm mới vừa vặn xuất sinh. Bây giờ cũng đã có 5-6 tuổi dáng vẻ, như vậy Hàn Tín trước thời gian xuất sinh một quãng thời gian. Chỉ là suy đoán này tạm thời còn vô pháp tìm được chứng minh. Dù sao Trần Bình cố hương ở cũ Hàn Quốc, nhưng Hàn Tín gia hương cũng tại Sở Quốc, hơn nữa còn là dựa vào Tề Quốc phương hướng hoài âm. Vậy thì cách Tần Quốc quá xa, coi như là Bạch Thuấn hiện tại Nhà Trắng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thẩm thấu đến Sở Quốc sâu như vậy địa phương. Bạch Thuấn duy nhất biết được phương pháp chính là vận dụng tương đương Sở Hoàng Quế. Nhưng vấn đề là Bạch Thuấn vừa bắt đầu thất quốc thất sắc đều là thiết trí ở thất quốc đô thành bên trong, mà Sở Quốc thế nhưng là rời đô không chỉ một lần. Xính đô là bởi vì bị Tần Quốc công phá, Sở Quốc không thể không rời đô đến Trần. Sau đó, Hoàng Quế liền theo chạy đến Trần. Sau đó Sở Quốc lại đầu tiền tốt, nóng lên, rời đô đến Thọ Xuân. Hoàng Quế chỉ có thể lại theo chạy đến Thọ Xuân. Bởi vì nhiều lần quay vòng ban đầu nên có nhất định thực lực, Hoàng Quế lầu chỉ có thể coi là Thọ Xuân một nhà trung cấp cửa hàng, nguyên khí đại thương, cho nên muốn vận dụng Hoàng Quế lầu thế lực tìm tới Hàn Tín phỏng chừng cũng khó. Tính toán, nghĩ hắn làm gì, ngược lại còn là một tiểu hài tử. Hay là ngẫm lại cái kia Yến Thiến Thái Tử, Bạch Thuấn suy nghĩ một lúc, liền cảm thấy được hiện tại không cần thiết ở đi lưu ý Hàn Tín ở nơi nào. Còn không bằng nghĩ thêm đến Yến Đan vạn nhất chó cùng rứt dậu sẽ làm ra cử động gì. Hát xì, đang tại mưu đồ làm sao chạy ra Hàm Dương thành, Yến Đan đột nhiên một cái hát hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.